One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Nhìn thấy Dragon, 20 năm qua hoàn toàn không có có mình có thể người tín nhiệm. 20 năm qua nhưng chỉ có thể dựa vào lưng phản bội tới sống sót. Thiên địa to lớn như thế, nhưng lại không có nàng đất dung thân. Buổi tối mọc lại cũng cuối cùng cũng có ánh bình minh. Vừa nghĩ tới Zoro từng đối với mình nói qua những lời này, Robin môi nhấp nhẹ, trong mắt chứa thâm tình vừa cười. Một nụ cười kia, thật ngọt, thật đẹp. Một người, trong lòng ánh sáng, chắc là sẽ không biến mất. Mặc dù sẽ rất ảm đạm, cực kỳ yếu ớt, sẽ yếu đến gió nhẹ thổi một cái liền tắt. Thế nhưng miễn là gặp phải hỏa chủng, như trước sẽ phát sinh giống như Thái Dương vậy tia sáng chói mắt. Robin biết, chống đỡ chính mình sống sót là cầu sinh tín niệm, mà để cho mình giành lấy cuộc sống mới. Tự do đối mặt ánh mặt trời sóng gió cũng là Zoro. Không biết bao lâu, mình đã không có vui vẻ như vậy tùy ý cười qua. Qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc có chân chính đồng bọn. Robin trên mặt cũng rốt cuộc quải thượng liễu phát ra từ nội tâm nụ cười vui vẻ. Ngẩng đầu, ở rộng lớn trên biển khơi. Ngước nhìn cái kia thấm xanh bầu trời, khiết bạch mây, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, kỳ thực hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Buổi tối mọc lại, cũng cuối cùng cũng có ánh bình minh, những cái này cô tịch đau thương có hay không rốt cuộc thành. Đã qua, chờ đợi tương lai của mình, có phải là hay không đẹp nhất rung động đến tâm can. Trước kia những cái này ác mộng, còn có thể tái hiện sao? Sau này mình còn dùng lo lắng nữa sẽ bị người phản bội sao? Đây hết thảy, Robin không muốn chỉ là một giấc mộng. Khó có được thân thể và linh hồn đều có thể như vậy thả lỏng. Nàng muốn nắm thật chặt đây hết thảy. Không cho cái này tự do tự tại cảm giác từ bên người trốn. Làm đồng bạn của ta. Chân chính đồng bọn. Nhớ tới Zoro mời chính mình một màn kia. Robin gật đầu lia lịa. Cái này nhất định không phải là mộng. Mặc dù thật là mộng, cũng tốt nhất không nên để cho mình tỉnh lại. Chọn 20 năm, chính mình thực sự quá mệt mỏi. Sô nói qua, chính mình chung quy có một ngày sẽ đụng phải nguyện ý thật tình thủ hộ đồng bọn của mình. Hy vọng Zoro sớm một chút tốt, mang chính mình cùng đi trên biển tiếp tục mạo hiểm, thuận lợi đi mấy ngày. Bỗng nhiên phía trước tới một chiếc thuyền lớn. Nhìn một cái phía trên tiêu ký, băng hải tặc Kuza, mọi người tất cả đều lấy làm kinh hãi. Là, vâng, đúng, quân cách mạnh thuyền, kế tiếp sự tình, để Hancock hầu như tức bể phổi. Quân cách mạnh người tới là tới đón Zoro cùng hỏa quyền ấy còn có Robin. Nhưng là lại cự tuyệt băng hải tặc Kuza cùng nhau đi. Hancock vừa muốn bão nổi, bị Eva Cop cản lại. Hancock, xin ngươi thứ cho. Chúng ta quân cách mạnh là thế giới chính phủ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Bảo mật là rất cần thiết. Cho nên, phía trên mệnh lệnh, mời thông cảm, người yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ đem Zoro cấp cứu hảo. Người phải tiếp tục náo xuống phía dưới. Làm trễ nãi Zoro cứu trị. Hậu quả ta có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Lúc đầu phải ra tay Hancock. Vừa nghe đến Eva nhắc tới Zoro. Tức giận nhất thời tiêu mất hơn phân nửa. Đã hơn 10 ngày, Zoro vẫn hôn mê bất tỉnh. Hancock tâm cũng phải nát. Lúc này không thể làm gì khác hơn là gật đầu bằng lòng. Lại đi 3 ngày, rốt cuộc thuận lợi đã tới mục đích. Nhìn xuất hiện trước mắt như tuyết đảo nhỏ, Robin cũng đưa tới hứng thú. Trên đảo thỉnh thoảng có nhiều đội tuần tra chạm gác đi qua. Rời thuyền đăng nhập sau đó, càng đi vào trong. Thủ vệ càng nghiêm mật, 3 bước 1 tốp, 5 bước 1 chạm, bầu không khí bộc phát khẩn trương, đè nén cũng làm cho người không thở nổi. Ây cõng Zoro, Robin ở một bên đỡ. Không bao lâu, đi ra một người tên là Hắc Kho Ngư Nhân đem 3 người mang vào trên đảo trong lâu đài. Bằng không, chỉ là tầng tầng kiểm tra, 3 người sẽ rất khó thuận lợi tiến nhập tòa thành sau đó. 3 người được an bài gặp được quân cách mạnh tổng tư lệnh Dragon Long. Cũng chính là mũ rơm thuyền hải tặc thuyền trưởng Monkey D. Luffy phụ thân, tổng bộ hải quân trung tướng Monkey D. Gáp nhi tử, bị thế giới chính phủ coi là hung ác nhất đại nhân vật. Quân cách mạng tổng chỉ huy, Dragon là một câu đố người giống vậy vật. Người mặc một bộ màu xanh đậm áo khoác ngoài. Ngoại trừ khuôn mặt, toàn bộ thân thể tất cả đều bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Má trái trên có cái màu đỏ phương văn hình xăm. Nhất cử nhất động, trầm ổn bên trong lộ ra uy nghiêm. Tuy là còn chưa mở lời, chỉ là cặp kia bén nhọn con mắt, cũng làm người ta cả người dùng mình. Lưng phát lạnh, hắc kho, lập tức dẫn người chuẩn bị cứu giúp. Nhất định phải đem Zoro thương thế chữa cho tốt. Dragon liếc nhìn như trước hôn mê bất tỉnh Zoro. Vội vàng xua tay phân phó nói. Hắc kho không dám thờ ơ. Vội vàng khiến người ta đem Zoro dìu ra ngoài. Ây, không nghĩ tới. Người cũng lớn như vậy. Dàn xếp hết Zoro sự tình. Dragon lúc này mới cất bước đi tới A bên cạnh. Ánh mắt rơi vào A trên người. Dragon ánh mắt bỗng nhiên trở nên nhu hòa rất nhiều. Còn một sát na, hắn liền từ A trên người thấy được One Piece Roger bóng dáng. Không hổ là cha con. Âm dung tiếu mạo, thật sự là quá giống. Huống A từ nhỏ đã ở Phú Sa thôn lớn lên. Dragon cũng đã gặp mấy lần. Sabo đâu? Ta muốn gặp hắn. A ngược lại không làm sao thích cùng Dragon nói chuyện phiếm. Mình là hải tặc. Dragon là quân cách mạng. Hắn hiện tại đầy đầu nghĩ đều là Sabo. Dragon khàn khàn tát tiếng nói đột nhiên cười to vài tiếng. Đừng có gấp, rất nhanh thì có thể gặp được. Eva Corp đã phái người đưa tin cho ta. Các ngươi tam huynh đệ chuyện, ta đều đã biết. Sabo đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Rất nhanh sẽ trở lại. Nhắc tới cũng kỳ, thời gian không dài. Sabo cùng Câu Ala liền kề vai đi vào Dragon phòng làm việc. Hai người hữu thuyết hữu tiếu. Coi như vào phòng làm việc, cũng không chút nào có vẻ câu nệ. Mặc dù nhiều năm tìm không thấy, thế nhưng A vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Sabo. Như nhau khi còn bé giống nhau. Sabo ngoại trừ thân hình càng lớn đồ sộ mạnh mẽ ở ngoài. Trên đầu vẫn là mang theo một bộ thật to phòng phong nhãn con ngươi. Mái tóc dài màu vàng óng, chỉ bất quá tả nhãn nhiều hơn một khối nổi bật vết sẹo. Còn có cái kia sớm đã khắc vào A đáy lòng thân sĩ nụ cười ấm áp. Sabo, A cũng mặc kệ nơi này là trường hợp nào. Kêu to ba chân bốn cẳng đi tới Sabo thân thân. Một bả liền đem Sabo ôm lấy. Ngươi là, Sabo bị lâu hầu như không thở nổi. Câu Ala cũng khom lưng tay chỉ A tức giận khiển trách ngươi là ai. Không lễ phép như thế. Mau buông ra Sabo quân. A đẩy ra Câu Ala. Kéo Sabo tự ra gian phòng. Nhiều năm như vậy không thấy. Hắn có quá nhiều muốn cùng Sabo nói. Zoro đã sớm nói cho hắn biết. Sabo tạm thời mất trí nhớ. Cho nên Sabo không có nhận ra mình đến. A cũng không sinh khí. Thủ lĩnh. Cái này Câu Ala chỉ vào rời đi A. Tức giận đến xoay người tìm Dragon cáo trạng. Dragon lắc đầu, để hai anh em họ đi thôi. Không cần khiến người ta quấy rối. Nhiều năm như vậy không gặp mặt. Phải có rất nói nhiều muốn nói đi. Nico Robin, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Không nói gạt ngươi. Chúng ta quân cách mạng đã ước chừng tìm ngươi hơn 10 năm. Ngươi nhưng là chúng ta cách mạng chi đèn A. Dragon xoay người nhìn về phía Robin. Một câu nói xong. Robin nhất thời sững sờ, dưới thân thể ý thức lùi về phía sau mấy bước. Các ngươi đừng không phải cũng muốn lấy được cổ đại binh khí. Mọi người đều biết, Nico Robin không chỉ có riêng là hoa hoa quả thật năng lực giả. Nàng còn sở hữu tỉnh lại cổ đại binh khí lực lượng. Cũng là Ohara duy nhất người sống sót. Ngoại trừ nàng ở ngoài, không ai có thể đọc không hiểu lịch sử bài này. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.